Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 190. Đạo chủng, Hiền Đức Cung, Thổ Đức Tinh Quân xuất lĩnh các tiên nhân chú ý hộ vệ vạn linh thụ Tôn Ngộ Không ở giữa không trung. Áp chế đồ đằng, Hồng Mông đồ đằng cùng thiên đạo kịch liệt va chạm, giống như chớp giật đan xen vào nhau. Chiếu cung điện một mảnh sán lạn. Hồi lâu sau, tất cả mới bình tĩnh lại. Tôn Ngộ Không rơi xuống đất, nhìn về phía yên ổn bàn cờ. Làm như vậy thật đúng không? Trong đầu hắn bỗng nhiên né qua một ý nghĩ như vậy. Hắn để đồ đằng cùng thiên đạo kết hợp, đúng là chính xác con đường sao? Hồng Mông đồ đằng hiển nhiên không cam lòng bị thiên đạo hấp thu. Hắn có thể lần lượt có thể áp chế lại chúng nó sao? Ta có phải là lãng quên cái gì? Tôn Ngộ Không trong lòng luôn cảm thấy nơi nào thật giống không? Đúng, mà đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một đạo xa xôi mà mênh mông khí tức. Ngao Loan chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tôn Ngộ Không biết, hắn để Ngao Loan làm sự tình đã hoàn thành rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên còn đang kiến tạo tiểu thế giới. Ngao Loan hiệu suất hiển nhiên so với hắn muốn nhanh hơn nhiều. Nghiêu Đế, Tôn Ngộ Không xoay người nhìn về phía Nghiêu Đế. Ngươi theo ta đi một chuyến làm sao? Đi một chuyến? Nghiêu Đế không rõ vì sao. Đi nơi nào? Thiên Đình. Trên người Tôn Ngộ Không tuôn ra một luồng bàng bạc khí tức. Hắn chân đạp hư không? Đồ đằng ở dưới chân hắn lóe diệt. Không gian tựa hồ cũng ở phá nát. Đây là... chấm ngoặc kép. Nghiêu Đế giật nảy cả mình. Đi thôi. Tôn Ngộ Không đưa tay chộp một cái. Mang tới Nghiêu Đế. Phía trước nứt toác ra vết nứt hư không. Hai bóng người chớp mắt vọt vào khe hở biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm, Phạm Không Thiên Đình, hư không mảnh vỡ liên tiếp nổ tung, lao ra hai bóng người. Đến, Tôn Ngộ Không buông tay ra, Nghiêu Đế quay đầu nhìn chung quanh, xác định chính mình vị trí sau, cả người bộ lông lập tức dựng lên. Sao? Làm sao ngươi làm thế nào đến? Âm thanh của hắn tràn ngập ngơ ngác, khó mà tin nổi. Thực sự quá khó mà tin nổi rồi. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên một cước liền đạp đến Phạm Không Thiên Đình. Đây là ta từ trong bàn cờ học được pháp thuật. Toàn bộ hỗn độn chỉ có ta một người có thể khống chế. Nó tràn ngập nguy hiểm, cũng ẩn chứa vô hạn cơ hội. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta gọi Ngao Loan làm chuẩn bị. Chính là cái này. Hắn không có nói cụ thể chuẩn bị cái gì. Nhưng Nghiêu Đế biết mình hỏi, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không nói cho hắn. Loại này đáng sợ pháp thuật, tuyệt đối không thể tiết lộ quá nhiều. Pháp thuật này có thể cho ngươi đi bất luận cái gì ngươi nghĩ đi địa phương. Nghiêu Đế nhịn xuống kinh hãi hỏi. Đương nhiên không được. Tôn Ngộ Không cười to, trả lời, ta có thể đi chỉ có thiên đạo hưng thịnh địa phương. Hiện tại trừ bỏ ngoài thiên đình những nơi khác đều đi không được. Nói như vậy, pháp thuật này cùng vạn linh tiên đạo cũng có quan rồi. Nghiêu Đế trong lòng nghĩ. Trong đầu đột nhiên né qua chính mình hai cái con gái. Người có thể không dẫn ta đi gặp con gái? Hắn hỏi. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không trả lời để mắt của Nghiêu Đế sáng lên. Nhưng không phải hiện tại. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không sau đó lại tiêu diệt Nghiêu Đế hy vọng. Nói, nơi đó thiên đạo lan tràn chậm. Phỏng chừng còn phải trải qua mấy tháng. Ta có thể chờ. Nghiêu Đế trả lời. Mấy triệu năm hắn đều lại đây. Cũng không để ý thời gian mấy tháng. Huynh trưởng. Vào lúc này, Ngao Loan từ đằng xa bay tới. Ta ở cạnh cửa chờ ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Lần thứ nhất dùng. Khoảng cách có chút sai lệch. Tôn Ngộ Không trả lời. Ngươi làm rất tốt. Huynh trưởng ngươi đem hết thảy đều an bài xong. Ta cũng không ra cái gì lực. Ngao Loan nói. Vừa vặn ngươi đến. Phật Tổ muốn tìm ngươi. Phật Tổ. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Theo Ngao Loan đồng thời đi đến một tòa tinh cung. Đây là một cái thế giới cực lạc. Mặt đất truyền đến chúng sinh tiếng tụng kinh. Trên trời dưới đất, mỗi một góc đều bị vô lượng Phật quang bao phủ. Ở thế giới trung tâm, Phật Tổ ngồi xếp bằng trên núi Tu Di. Miệng tụng tiếng Phạn. Mãi cho đến Tôn Ngộ Không bọn họ đến sau mới đình chỉ. các ngươi đi xuống đi. Phật tổ phất tay để chu vi Phật tử lui ra. Tôn Ngộ Không ở hắn đối diện ngồi xuống. Nhìn thấy Phật tổ trên người Phật quang mênh mông như biển. Vọt lên tận trời. Phật tổ Phật Pháp càng ngày càng cao thâm rồi. Tôn Ngộ Không nói. Phật tổ ở thiên đình tu hành. Tiến triển e sợ không thấp hơn hắn. Này còn nhờ vào ngươi. Phật tổ cười đánh giá Tôn Ngộ Không. Cảm giác Tôn Ngộ Không đồng dạng sâu không lường được. Ta ở thiên đình lĩnh ngộ không ít hỗn độn chân nghĩa. Muốn cùng ngươi thảo luận một hồi. Phật tổ nói. Vừa vặn, ta cũng muốn tìm kiếm Phật tổ trí tuệ của ngươi. Tôn Ngộ Không trả lời. Hai người ngồi trên mặt đất. Thảo luận lên lẫn nhau ở trong hỗn độn cảm ngộ. Đàm kinh luận đạo là một chuyện vui sướng. 100 năm cũng sẽ không ngắn. Bất quá Tôn Ngộ Không có quá nhiều chuyện thả ở trên người. Chỉ có thể cùng Phật tổ ai nấy dùng đại pháp. Dùng thời gian một ngày hoàn thành rồi câu thông. Hai người đều có 102 trí tuệ. Thời gian mặc dù ngắn. Nhưng tiếp thu tin tức được rồi. Sau một ngày, Tôn Ngộ Không cáo biệt Phật tổ. Trở lại Ngao Loan cung điện. Trước khi đi, ta sẽ đem ta đối đồ đằng hiểu rõ bày ra cho ngươi. Tôn Ngộ Không nói với nàng. Những kia đều là ta ngộ ra đến đồ vật. Bao hàm một ít hỗn độn đại đạo. Ngươi có thể học được bao nhiêu? Hoàn toàn xem ngộ tính của ngươi. Ngao Loan kinh ngạc. Tại sao phải cho ta? Thiên đình không thể so tam giới an toàn. Tôn Ngộ Không nói. Phật tổ thần thông quảng đại. Ngươi lại chênh lệch một ít. Hắn lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngao Loan không có cách nào bảo vệ mình. Ngao Loan chỉ được gật đầu. Huynh trưởng xin động thủ. Tôn Ngộ Không đưa tay một chiêu. Ở hắn thu hút dưới. Trong cung điện tất cả linh khí đều sôi trào lên. Hóa thành từng mảng đồ đằng. Ở giữa không trung lấp lóe. Những đồ đằng này càng ngày càng nhiều. Rải rác ở không trung. Lại như mênh mông ánh sao. Đếm chi vô tận. Ngao Loan trong lúc nhất thời xem hoa cả mắt. Không muốn dùng nhìn bằng mắt thường chúng nó. Mắt thường căn bản xem không đến. Tôn Ngộ Không nhắc nhở. Ngao Loan phản ứng lại. Lập tức nhắm mắt lại. Mở ra tâm nhãn. Trong phút chốc liền cảm giác mình ở vào chư thiên ngôi sao trung gian. Bên người càn khôn thất sắc. Có vô số mảnh vỡ đại đạo ở biến ảo. Kia mỗi một đạo mảnh vỡ. Đều là một đạo thâm ảo đạo lý. Chúng nó bay lả tả. Chớp mắt sinh ra. Sau đó lại chớp mắt nát tan. Vì sao lại có nhiều như vậy? Ngao Loan nội tâm không gì sánh được kinh hãi. Nàng khó có thể tin tưởng được tâm nhãn của chính mình. Tôn Ngộ Không đến cùng biết được bao nhiêu đồ vật. Vậy căn bản liền không phải nàng có khả năng chịu đựng số lượng. Kiềm chế tĩnh khí. Vào lúc này, Ngao Loan lại nghe được âm thanh của Tôn Ngộ Không. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Cảm ngộ ngươi có thể cảm ngộ đến đồ vật. Ta có thể cảm giác được những đồ đằng này ở nhảy lên. Chúng nó là yêu thích ngươi. Tôn Ngộ Không nói. Ngao Loan kiềm chế tĩnh khí. Tinh tế cảm ngộ. Tìm khắp chư thiên ngôi sao. Phát hiện một đạo lóng lánh ánh sáng. Đạo quang này cùng cái khác quang giống như đúc. Nhưng mà không biết tại sao. Ngao Loan luôn cảm thấy hơi thở của nó hết sức quen thuộc. Thật giống vẫn luôn ở trong lòng đồng dạng. Hẳn là nó rồi. Ngao Loan nắm lấy đạo quang này. Còn không phản ứng. Oanh, một tiếng, ý chí của nàng liền bị đuổi ra ngoài. Phục hồi tinh thần lại. Ngao Loan phát hiện Tôn Ngộ Không đứng ở phía trước. Chu vi đã không có đồ đằng rồi. Huynh trưởng, Ngao Loan đầy mặt xấu hổ. Ta thất bại rồi, nàng món đồ gì đều không có học được. Không có, trên mặt Tôn Ngộ Không mang theo kinh ngạc. Đồ vật của ngươi đã ở trên tay ngươi rồi. Ngao Loan cúi đầu vừa nhìn. Mới phát hiện trong tay nâng một viên kỳ dị hạt châu. Phát ra rực rỡ tia sáng. Cũng không biết là món đồ gì. Đó là đạo chủng. Tôn Ngộ Không thở dài nói. Ngươi thật làm cho người kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới Ngao Loan dĩ nhiên có thể ở đồ đằng bên. Trong thu được đạo chủng. Đây chính là liền hắn đều không có đồ vật. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.